Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, kinh thiên sát lục. Vì thế, Hạ Vũ bên này vậy dần dần rơi xuống màn che. 100.000 pháp sư, đối với 100.000 nhẫn giả, vậy ùn ùn kéo đến ma pháp công kích, trực tiếp đem hòn đảo này bắn chìm. Hoàn toàn biến mất, vì thế, xúc sinh này nước đem hết toàn lực, hội tụ 100.000 tinh nhuệ, ở chỗ này trong một trận đánh, bị chém chết 9 thành, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Hạ Vũ đứng ở trên hư không, nhìn phía xa mơ hồ có thể gặp đường danh hòn đảo. Sương mù đằng đằng, hoàn cảnh yêu mỹ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, quát lạnh. Nếu sát tâm đã lên, bên kia toàn bộ tàn sát hết, lấy các ngươi máu, lễ truy điệu ta Hoa Kinh 400.000 anh linh, giết, giết cái này chỗ nhỏ xíu. Cái gì, điện hạ, không thể à, bị thương rất nặng Tạp Lạp Khắc, giờ phút này sắc mặt hoảng hốt, đi tới Hạ Vũ trước mặt khuyên can nói, bởi vì tùy ý tàn sát bình dân. Tuyệt đối là phạm vào võ tu giới, còn có ma pháp giới đại kỵ, Hạ Vũ dám như vậy làm, thiên tử lớn, khó đi nữa có cho hắn chi địa, hơn nữa đem sẽ tiếng xấu vạn năm. Vì thế, Hạ Vũ không quan tâm, mà là ngưng uống, có gì không thể, năm đó cái này chỗ nhỏ xíu, họa loạn ta thần châu đất đai, đưa đến vô số lê dân chết thảm. Hoa Kinh càng bị tàn sát thành, thi chất như núi, vô hạng không sống người cùng cảnh tượng, hết thảy các thứ này, sớm nên những người này thường lại, lấy ta tên, hôm nay hạ lệnh, giết nơi này, bất kỳ xử phạt, ta Hạ Vũ một người gánh vác, giết. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, hướng không trung những cái kia giả nua ma pháp sư đi tới. Mỗi một bước đều là thả ra khí tức cường đại, những thứ này thế hệ trước ma pháp sư, lòng đều run rẩy, bọn họ dám cùng bất kỳ võ tu đánh giết, có thể tàn sát bình dân, chân thực không làm được à. Nhưng Hạ Vũ lại uống, các ngươi không làm, cùng 3.000 cấm quân đến, ta mang bọn họ làm, đến lúc đó các ngươi tự tiện tới nơi này, sổ nợ này. Ta sẽ thật tốt cùng các ngươi thanh toán. Giết, ra mệnh bao nhiêu đại ma pháp sư. Sắc mặt cuồng biến, nghe ra Hạ Vũ trong những lời này uy hiếp mùi vị. Vì thế, dưới mắt chỉ có biện pháp có thể rõ ràng. Bên kia là chết đạo hữu không chết bần đạo. Đối với lần này, đầy trời ma pháp sư đại quân. Đi qua mới vừa rồi đánh một trận, chết hơn nửa. Hôm nay Hạ Vũ lại hạ lệnh, giết cái này chỗ nhỏ xíu. Nhất thời, đầy trời ma pháp sư, như châu chấu vậy, hướng ngoài trăm dặm viên đạn nước nhỏ. Chen chúc đi, Minh Vương xa xa nhìn chăm chú. Khẽ cau mày, không rõ ràng Hạ Vũ lại phải làm gì. Có thể thấy Hạ Vũ bọn họ rời đi phương hướng, không khỏi nghĩ tới cái đó chỗ nhỏ xíu. Vì thế... Minh Vương hơi biến sắc mặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, gầm lên, Tiểu Vũ, dừng tay, trở lại cho ta, một tiếng giống giận, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là sợ hết hồn. Bọn họ nhưng mà rất ít, thấy vị này Minh Vương tổ trưởng, mất khống chế dáng vẻ, vì thế, Hạ Vũ bọn họ đã đi xa, nhanh chóng ép tới gần cái đó càng ngày càng rõ ràng đảo nhỏ. Cuối cùng, Hạ Vũ bọn họ 40-50 ca người, như đầy trời châu chấu, xuất hiện ở đây cái trên đảo nhỏ. Hạ Vũ nhìn trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt mọi người, ánh mắt kinh hoàng, trong lòng phát tàn nhẫn, gầm thét, giết, đánh chìm hòn đảo này tự, lấy lễ truy điệu ta Hoa Kinh 400.000 đồng bào. Oanh, Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh. 40-50 ca ma pháp sư, câu thông thiên địa, tụ tập hàng loạt ma pháp nguyên tố, từng cái màu lóa mắt chói mắt ma pháp, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất, những cái kia ngu muội người, còn lấy là người khác thả pháo bông đâu. Rối rít cầm lấy điện thoại ra quay phim, cũng không một lát, vân không trên, mây đen đại tác, gió lớn gầm thét, Hạ Vũ thân là lôi hệ ma pháp sư, tự mình ra tay, từng cái lôi hệ lục mang tinh trận, bị hắn thả ra, từ đó nghiêng ra, thùng nước vậy sấm sét trùm tia sáng, ùng ùng, ngày này đều thay đổi, đổi được dị thường dữ tợn đáng sợ. Cái này toàn bộ hòn đảo, bị ma pháp toàn bộ bao trùm, mấy chục ngàn người thả ra ma pháp, chính là trời tế trí cường giả, thân ở bên trong, vậy được chết. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn trên mặt đất, kêu rên tiếng, phóng lên cao, còn mang theo đáng sợ oán khí, thật là như địa ngục nhân gian. Đối với lần này, Hạ Vũ nội tâm lạnh như băng, mắt lạnh nhìn. Hòn đảo này tự, kể cả chung quanh đảo nhỏ, cũng đang chậm rãi chìm xuống, cuối cùng đem cái này phiến biển khơi nhiễm thành màu đỏ như máu. Mặc dù ma pháp sư mạnh mẽ công kích, có thể đem người thường thi thể xóa đi hết, vết máu là như thế nào đều lau đi không hết. Vì thế, phương xa hoàng thiên các người đều sợ ngây người, nhìn người này gian luyện ngục kỳ cảnh. Như Khương Phàm, lại là run sợ, sắc mặt trắng bệch đích lẩm bẩm nói, viên đạn nước nhỏ, hơn 100 triệu nhân khẩu à, cứ như vậy bị diệt. Hơn 100 triệu nhân khẩu sao? Vũ huynh đây là phải đem ngày này thọt phá sao? Hoàng thiên thân thành thánh thể, tự nhận là gặp qua lớn rất nhiều tình cảnh, có thể giờ phút này vậy sợ ngây người, dòng dã hơn 100 triệu người. Cứ như vậy bị đám này có thực lực cường đại ma pháp sư cho giết sạch sẽ sao? Vì thế thiên địa mưa gió cuồng biến, đổi được trời đất tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ gặp trên bầu trời đông nghịt mây đen, tiếp theo một tầng lại một tầng âm thầm dâng màu đỏ sấm sét. Hoàng thiên ngửa mặt lên trời, sắc mặt cuồng biến, quay lại gầm thét, Vũ huynh, đi à, đi mau, kinh thiên sát lục, trên trời hạ xuống trách phạt, xa cách nơi này, đi à. Khương Ngọc Dương các người tức giận vô cùng, giờ phút này rốt cuộc mở ra, vì sao võ tu có mạnh mẽ tu vi, không dám tàn sát người thường, bởi vì người đang làm, trời ở xem, võ tu có thực lực cường đại, vốn cũng không thuận theo ý trời. Nếu như dám can đảm tàn sát thương sinh, tất nhiên gặp trời phạt. Vì thế, đã muộn, thiên địa vô căn cứ xuất hiện một đạo to đạt 100 trượng lôi đình màu đỏ, đem trên bầu trời ma pháp sư toàn bộ xóa bỏ thành hư không. Chỉ có một kích này liền đánh chết hơn 10.000 ma pháp sư. Vì thế, càng làm cho người ta sợ hãi là lôi đình màu đỏ thuận mắt liền bao trùm trong vòng phương viên 100 dặm, nơi có sinh linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Khương Ngọc Dương bọn họ ở bên bờ vùng mới miễn cưỡng trốn ra được, có thể Hạ Vũ thân ở vị trí trung tâm, muốn móc vậy móc không ra. Vì thế sau cảm thấy Minh Vương tức giận vô cùng, nhìn đầy trời lôi đình màu đỏ gầm thét, vô liêm sỉ, toàn thể thành viên xông vào cho ta, chết cũng phải đem Tiểu Vũ cho ta cứu ra. Những lời này làm tất cả mọi người run sợ. Dẫu sao đây là thiên phạt à, ai dám tiến vào, đó chính là tự tìm cái chết. Vậy không thành còn có người có thể chống cự thiên lực không được sao? Vì thế, Minh Vương lên đường, xông vào tràn đầy lôi đình màu đỏ bên trong khu vực. Sau lưng đi theo hơn 10 tôn chiến vương, trong mắt tràn đầy chết chí, tìm Hạ Vũ bóng người, nhưng mà hôm nay đầy trời mây đen, sau lưng không gặp 5 ngón tay, chỉ có lôi đình màu đỏ, trở thành phương thiên địa này bên trong duy nhất điểm sáng, hơn nữa sấm sét còn đang kéo dài, chính là Minh Vương như vậy cường giả, cũng không dám tùy tiện bị đánh bên trong, nếu không thì phải chết. Vì thế, hơn 10 tôn chiến vương, lòng đều run rẩy, kéo Minh Vương, rối rít gầm thét, "Đại ca, đi thôi, người cứu không ra ngoài. Công kích đáng sợ như thế, chúng ta cũng không dám tùy tiện bị đánh bên trong, chỉ sợ Hạ Vũ được." Rất nhiều chiến vương giờ phút này mặt lộ vẻ bi sắc, liên hiệp kéo Minh Vương rút lui ra khỏi đi. Đầy trời lôi đình màu đỏ, kéo dài một ngày một đêm, đem bên này bị máu tươi nhuộm đỏ biển khơi, khuấy sóng biển ngút trời. Sau này, một ít cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, một cái vật còn sống cũng không thấy bóng dáng. Đồng thời, chỗ nhỏ xíu biến mất, khiếp sợ Trung Hải bên ngoài. Vậy khiếp sợ võ tu giới, ma pháp giới, còn có thế tục tất cả nước. Tất cả mọi người nghe tin tức này đều bị chấn động kinh động, căn bản không thể nào tin nổi. Bởi vì mấy cái này hòn đảo có thể là có hơn 100 triệu người thường à. Một đêm bây giờ liền toàn bộ không thấy, liền đảo cũng mất. Nhất thời vì khống chế dư luận không đưa tới hỗn loạn, tất cả nước rối rít phát biểu bình luận, gọi nơi này xảy ra 13 cấp động đất, còn có sắc thay đổi, đưa tới đầy trời sóng thần, mây sấm tầng, đem nơi này đánh chìm. Nhất thời, tất cả nước rối rít muốn phái tới thăm hỏi đoàn, mang quyên hiến vật liệu, tới giúp nạn thiên tai. Kết quả phát hiện, cái này đặc biệt, giúp cái giám tai, trợ giúp cái trứng trứng, ngay cả một người mau đều vô dụng. Làm sao giúp nạn thiên tai à? Nhưng trong nước quả thật ngoài ra một tầng cảnh tượng, mỗi nhà răng đèn kết hoa, tựa như ăn Tết vậy. Bất quá trên net thỉnh thoảng truyền lưu ra một đêm kia cảnh tượng đáng sợ, rất nhanh liền từ trên mạng biến mất, vô ảnh vô tung, tương quan người cũng không gặp bóng dáng. Hiển nhiên vì không đưa tới hỗn loạn, thường người không cách nào biết được tối hôm qua phát sinh đáng sợ sự việc. Vì thế, võ tu giới người người đều là người biết. Thế tục lắc lư bình dân vậy một bộ, có thể lắc lư không ở chúng. Nhất thời, toàn bộ võ tu giới cũng sắp phiên thiên. So với tổ hành động đặc biệt và chiến thần minh chiến đấu, toàn bộ người càng muốn biết. Vậy mấy tọa đảo nhỏ, rốt cuộc là người nào tiêu diệt? Vì thế, trong thế tục không cách nào truyền lưu video hình ảnh, ở võ tu giới bên trong lưu truyền ra, từ Hạ Vũ xuất hiện, hạ lệnh tàn sát nhẫn giả, đưa tới không thiếu vũ tu khen ngợi, cảm thấy vị này vừa chính vừa tà trọng đồng người, rốt cuộc là một kiện làm người ta quá nhanh trong lòng sự việc. Có thể đoạn này thời gian, đi qua người có lòng biên tập lại, xóa đi Hạ Vũ bóng dáng, trực tiếp cắt tới bên ngoài biên giới mấy chục ngàn ma pháp đại quân, tàn sát vậy mấy ngôi hòn đảo tình cảnh, vậy rung động tình cảnh, gió lớn gầm thét, mây đen cái thế, tràn đầy mạt thế hơi thở, còn có người nọ gian luyện ngục đáng sợ tình cảnh, rung động mỗi một cái xem qua xem nhiều lần người, cũng thoáng qua không đành lòng vẻ. Hơn nữa cuối cùng trong video biểu hiện, những ma pháp sư kia rước lấy đáng sợ thiên phạt, toàn quân chết hết, tất cả mọi người cũng tâm tình phức tạp, cảm thấy làm được có hơi quá. Minh minh bên trong, toàn bộ võ tu giới bắt đầu xuất hiện một ít người cố ý tung tin vịt hết thảy, các thứ này đều là đương thời trọng đồng người hành động đã thực hiện. Nhưng Minh Vương rất nhanh liền đứng ra, chủ động thừa nhận, chuyện này là hắn dẫn toàn bộ Minh Vương tổ nơi là kinh động toàn bộ võ tu giới. Như vậy kinh người giết hại, mình để cho một ít chân chính lánh đời không ra lão yêu quái rối rít xuất thế, tìm tới tổ hành động đặc biệt, để cho nó giao ra Minh Vương tổ tất cả mọi người. Vì thế, Diệp Phàm khởi sẽ giao ra. Chính gặp giận dữ thời khắc, thiếu chút nữa và những lão gia hỏa kia giao thủ, đồng thời hắn tự mình dẫn người chú đóng ở đó cái hải vực, muốn tìm gì. Thời gian các nước chiến hạm cũng mơ hồ hướng nơi này đến gần, muốn dò xét cái gì. có thể giận dữ vô cùng Diệp Phàm, một kiếm chém ra, vạn trượng đao khí, trực tiếp dọa lui các phe chiến hạm. Rõ ràng chuyện này không phải bọn họ có thể tiếp xúc, đồng thời các phe vậy rõ ràng, chuyện này chỉ sợ không phải thiên tai, mà là nhân họa à. Nhưng nếu là nhân họa, cái này cũng quá đáng sợ, hơn 100 triệu sinh linh trực tiếp bị giết, nhất thời, tất cả lớn võ tu giới cao thủ, vậy rối rít tới dò xét nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có nhân tạo giao, nơi này trừ kinh thiên bảo bối, tổ hành động đặc biệt bên kia, không tiếc tạo hạ kinh thiên sát lục, cũng phải đoạt vào tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-giai-oai-nối-vong-di-nối-lins-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.